Tựa hồ là thật rất kỳ quái. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, hướng Hồng Huyên còn có Sáng Thí Thần Điện các cao thủ đi tới. Hồng Huyên không tự giác lui lại. Xuất thủ đột nhiên, Hồng Huyên đối với Sáng Thí Thần Điện chúng Sáng Thí Thần nghiêm nghị nói. Sáng Thí Thần Điện chúng Sáng Thí Thần kịp phản ứng, gần như đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Ngay tại Sáng Thí Thần Điện đám người hướng Hoàng Tiểu Long chen chúc lúc công kích, một cỗ dung chuyển trời đất khí tức khủng bố từ trên thân Hoàng Tiểu Long bạo dũng mà ra, dọa người tinh quang, trong nháy mắt chiếu sáng duy ngã minh vô số vũ trụ thời không. Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền, trực tiếp đem phía trước nhất một vị đại viên mãn cực hạn cao thủ ngực đánh nổ. Đánh xuyên tiếp theo, Hoàng Tiểu Long quay người lại là một quyền, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem Sáng Thí Thần Điện một vị khác đại viên mãn cao thủ đầu đánh nổ. Vô địch thiên hạ 358 chương 3571. Bởi vì ngươi vận khí không tốt, Sáng Thí Thần Điện các cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long liên tiếp đánh nổ hai vị đại viên mãn cao thủ, dọa đến xinh xinh dừng lại. Đây chính là đại viên mãn Sáng Thí Thần A, một cách hay là đại viên mãn cực hạn, lại bị người đánh nổ đánh xuyên qua. Ngay cả Hồng Huyên, Trần Dĩ Chân hai người cũng là giật mình kêu lên, mí mắt nhảy lên không thôi. Ngay cả cực phẩm sáng thế khí đều không thể đánh xuyên qua đánh nổ đại viên mãn Sáng Thí Thần nhục thân, Hoàng Tiểu Long nhục thân chẳng phải là đã siêu việt cực phẩm sáng thế khí? Ngay tại Hồng Huyên, Trần Dĩ Chân bọn người kinh hãi lúc, chỉ nghe một tiếng kiều hô, phụ thân đám người nhìn lại, một chiếc phi thuyền to lớn phá không mà đến, chính là lúc trước Khải Đông sử dụng phi thuyền. Bất quá, phía trên đứng đấy Tưởng Hiểu Vũ, Vương Tài Húc, Đào Thạch, Chu Diệu Văn bọn người. Vừa rồi mở miệng chính là Tưởng Hiểu Vũ. Bởi vì vừa rồi tình hình khẩn cấp, cho nên Hoàng Tiểu Long dẫn đầu chạy đến. Mà Tưởng Hiểu Vũ, Vương Tài Húc, Đào Thạch, Chu Diệu Văn bọn người thì rơi ở phía sau mấy bước, giờ mới đến. Hiểu Vũ, Vũ Nhi, Tưởng Hồng gặp Tưởng Hiểu Vũ trở về kinh hỉ kêu lên. Tưởng Hiểu Vũ cùng che chở nàng thoát đi duy ngã minh cao thủ hướng Tưởng Hồng bọn người bay tới. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Tưởng Hiểu Vũ gặp Tưởng Hồng trên người vết máu từng đống, đau lòng hỏi. Ta không sao. Tưởng Hồng cười một tiếng, vi phụ không có việc gì. Ngươi không có việc gì liền tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi đã lúc trước hắn còn tưởng rằng Tưởng Hiểu Vũ đã rơi xuống Sáng Thí Thần Điện trong tay. Hiện tại gặp Tưởng Hiểu Vũ không có việc gì, là thiên đại niềm vui. Ta không sao, là Tiểu Long đã cứu ta. Tưởng Hiểu Vũ cười nói, chúng ta bị Sáng Thí Thần Điện người truy sát, còn tưởng rằng gặp không đến phụ thân rồi đâu. Tiểu Long vừa vặn đi ngang qua. Lúc này, Vương Tài Húc, Chu Diệu Văn, Đào Thạch, Tiền Thiếu Lâm một đám đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, đều cung kính bái phục xuống tới. Điện hạ, điện hạ, một tiếng này điện hạ, để Hồng Huyên, Trần Dĩ Chân bọn người trong lòng chợt lạnh, đồng thời thịnh nộ. Các ngươi những phản đồ này, cũng dám phản bội Sáng Thí Thần Điện? Hồng Huyên giận chỉ Chu Diệu Văn, Dương Cương, đến lúc đó ta trở về, tất diệt các ngươi thiên triều trên dưới, đem bọn ngươi tộc nhân diệt đến không còn một mống. Nếu là thừa một cách ta liền không gọi Hồng Huyên. Trần Dĩ Chân cũng chỉ vào Đào Thạch, Tiền Thiếu Lâm bọn người gầm thét. Đào Thạch, uổng ta Hằng Thiên Minh không xử bạc với ngươi, ngươi cũng dám xuất Tiền Thiếu Lâm bọn người đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Ngươi đây là tìm đường chết đã như vậy, ngươi liền đừng trách ta Hằng Thiên Minh vô tình. Diệt ngươi trên dưới trăm đời. Đào Thạch cười lạnh. Trần Dĩ Chân, Hằng Thiên Minh tôn chỉ là đối với kháng Sáng Thí Thần Điện, hiện tại các ngươi ngược lại cấu kết Sáng Thí Thần Điện người tàn sát đệ nhất vũ trụ, các ngươi mới thật sự là phản bội Hằng Thiên Minh. Giống các ngươi loại này cấu kết Sáng Thí Thần Điện, phản bội Hằng Thiên Minh người, mới tội đáng chết vạn lần, chu diệt muôn đời. Trần Dĩ Chân lại giận vừa giận, giết cho ta, giết những phản đồ này lập tức. Hằng Thiên Minh cao thủ dâng lên, giết Hoàng Tiểu Long, giết những phản đồ này. Hồng Huyên cũng cả giận nói. Sáng Thí Thần Điện cao thủ cũng hướng Hoàng Tiểu Long, Chu Diệu Văn, Dương Cương bọn người vọt lên. Trong lúc nhất thời, lần nữa thiên băng địa liệt. Lần này chém giết, so vừa rồi Duy Ngã Minh cùng Sáng Thí Thần Điện, Hằng Thiên Minh chém giết càng sâu, đánh cho vũ trụ tinh không thủng trăm ngàn lỗ, trời đất quay cuồng, không gian từng mảnh sụp đổ. Các huyên đệ, chúng ta huyết chiến đến cùng. Tưởng Hồng cũng đối với Duy Ngã Minh cao thủ hạ lệnh, sau đó xuất Duy Ngã Minh cao thủ tương trợ Hoàng Tiểu Long gia nhập chém giết. Duy Ngã Minh cao thủ mặc dù từng cách đều bị thương, nhưng là vẫn có không ít chiến lực. Lại thêm Hoàng Tiểu Long dưới trướng đại viên mãn Sáng Thí Thần đông đảo, cho nên cùng Sáng Thí Thần Điện, Hằng Thiên Minh đánh cho khó phân thắng bại. Trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Nhưng là cùng Hoàng Tiểu Long giao thủ Hồng Huyên, Trần Dĩ Chân hai người lại là có nỗi khổ không nói được. Hai người mặc dù có thể bằng cảnh giới khác biệt áp chế Hoàng Tiểu Long thực lực, nhưng là Hoàng Tiểu Long thế nhưng là có hơn 120 ước đấu đại thế giới chi lực. Chính là hai người lại áp chế, Hoàng Tiểu Long cũng có thể phát huy ra siêu việt 10 tỷ đấu thực lực. Lại thêm Hoàng Tiểu Long có tinh long thần thụ, hai người rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Hoàng Tiểu Long những năm này không ngừng thôn phệ Ngao Nghiêm, Ngao Ảnh, Ngao Vạn Sơn đám người Sáng Thế Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực. Mỗi thôn phệ một người, Hoàng Tiểu Long Sáng Thế Hoàng Long huyết mạch uy lực liền cường hóa một phần, nhục thân liền cường hóa một phần. Cho nên Hoàng Tiểu Long nhục thân đã so nửa bước vũ trụ chi cảnh cường giả còn mạnh hơn. Hoàng Tiểu Long sẽ cùng tinh long thần thủ hợp hai làm một, cái kia nhục thân cường đại, phòng ngự cường đại, có thể nghĩ là bực nào khủng bố. Hoàng Tiểu Long chính là mặt cho Hồng Huyên, Trần Dĩ Chân hai người công kích, hai người cũng rất khó phá ra được Hoàng Tiểu Long nhục thân phòng ngự. Coi như hai người đánh trúng Hoàng Tiểu Long, cũng chỉ là bị thương Hoàng Tiểu Long ra cùng thịt. Nhưng là Hồng Huyên, Trần Dĩ Chân lại khác biệt. Hai người nhục thân vốn là không so được Hoàng Tiểu Long, lại thêm Hoàng Tiểu Long có tinh long thần thủ cái này vũ trụ chí bảo. Hai người nếu như bị Hoàng Tiểu Long đánh trúng, đó là thổ huyết không thôi. Không đến nửa giờ, Hồng Huyên, Trần Dĩ Chân hai người liền hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Đỡ trái hở phải, đã hiện lên vẻ bại. Tất cả đại viên mãn cực hạn cao thủ nghe, toàn bộ tới cùng chúng ta hai người vây giết Hoàng Tiểu Long. Hồng Huyên thở dốc sống to. Trần Dĩ Chân thấy thế, cũng đành phải để dưới chứng chúng đại viên mãn cực hạn cao thủ tới tương trợ. Bất quá, Sáng Thế Thần Điện, Hằng Thiên Minh đại viên mãn cực hạn cao thủ vốn cũng không nhiều, hiện trường càng ít. Sáng Thế Thần Điện một người, Hằng Thiên Minh hai người, ba người chính là gia nhập vào, cũng tác dụng không lớn. Mà lại đại viên mãn cực hạn cao thủ tới, đây chẳng qua là chịu chết mà thôi. Không đến bao lâu, ba người liền bị Hoàng Tiểu Long dùng tinh long thần thủ lớn nhất đầu kia rễ cây đánh nổ nhục thân. Đạo hồn bị Hoàng Tiểu Long bắt, trấn áp tiến vào Nhật Nguyệt Đan Lô. Hồng Huyên, Trần Dĩ Chân hai người thấy vậy càng là trái tim băng giá. Rút lui lui cuối cùng gặp chuyện không thể làm. Hồng Huyên, Trần Dĩ Chân hai người cuối cùng hạ lệnh. Hồng Huyên hô rút lui, Trần Dĩ Chân hô lui. Nghe Hồng Huyên, Trần Dĩ Chân hạ lệnh rút lui, Sáng Thế Thần Điện, Hằng Thiên Minh các cao thủ như bị đại xá, nhao nhao chạy trốn. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại thế nào khả năng để Sáng Thế Thần Điện, Hằng Thiên Minh những cao thủ này đào tẩu. Hạ lệnh toàn lực truy sát. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long đuổi sát Hồng Huyên. Hồng Huyên gặp Hoàng Tiểu Long đuổi sát chính mình, lại từ bỏ một phương hướng khác mà chạy. Trần Dĩ Chân vừa sợ vừa giận. Hoàng Tiểu Long, ngươi vì cái gì nhất định phải đuổi sát ta không thả? Ngươi vì cái gì không truy sát Trần Dĩ Chân? Hoàng Tiểu Long nghe vậy, mỉa mai âm thanh cười một tiếng. Bởi vì ngươi vận khí không tốt, ta liền nhìn ngươi không vừa mắt. Vận khí ta không tốt. Hồng Huyên nghe được thổ huyết, Hồng Huyên liều mạng mà chạy. Chạy trốn không biết bao nhiêu thời không, Nhưng là cuối cùng vẫn bị Hoàng Tiểu Long chặn lại xuống tới. Đương nhiên, hạ tràng giống như Khải Đông, cuối cùng bị Hoàng Tiểu Long bắt, trấn áp tiến vào Nhật Nguyệt Đan Lô. Hoàng Tiểu Long quay người trở lại Duy Ngã Minh tổng bộ lúc, Vương Tài Húc, Chu Diệu Văn, Đào Thạch bọn người cùng Duy Ngã Minh các cao thủ ngay tại thanh lý hiện trường. Điện hạ đám người tiến lên đón. Duy Ngã Minh minh chủ Tưởng Hồng đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, thật sâu khom người chào. Đa tạ Hoàng đảo hữu cứu giúp Duy Ngã Minh. Nếu không có Hoàng đảo hữu, chỉ sợ lại không Duy Ngã Minh. Về sau Duy Ngã Minh trên dưới nghe theo Hoàng đảo hữu phân công vô địch thiên hạ. 358 chương 3572 13,4 tỷ đấu. Duy Ngã Minh minh chủ Tưởng Hồng lời này, không thể nghi ngờ là hướng Hoàng Tiểu Long biểu thị trung thành. Duy Ngã Minh mặc cho Hoàng Tiểu Long phân công, cái này cùng đầu nhập Hoàng Tiểu Long đã không có cái gì phân biệt. Hoàng Tiểu Long hai tay vừa đỡ Tưởng Hồng cười nói, Tưởng Hồng minh chủ nói quá lời. Hai người lại khách sáo một phen. Lúc này, Vương Tài Húc, Đào Thạch, Chu Diệu Văn bọn người tiến lên, hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo lần này chiến quả. Trải qua đám người toàn lực truy sát, cuối cùng bắt sáng thí thần điện. Hằng Thiên Minh 70-80 vị sáng thí thần. Có tiểu thành cảnh, đại thành cảnh, viên mãn cảnh, thậm chí còn có một cái đại viên mãn sáng thí thần. Đáng tiếc, cái khác tất cả trốn. Ngao Thắng Hải nói ra. Sáng thí thần điện, Hằng Thiên Minh gần 400 vị sáng thí thần chạy trốn gần 300 người. Hoàng Tiểu Long khoát tay, không có việc gì, đến lúc đó chúng ta lại thẳng hướng sáng thí thần điện cũng giống như vậy. Trải qua lần này đại chiến, mặc kệ là sáng thí thần điện hay là Hằng Thiên Minh, đều là nguyên khí đại thương. Mà lại Hồng Huyên, Khải Đông bây giờ tại trong tay mình. Coi như sáng thí thần điện cùng Hằng Thiên Minh kết minh, cũng không có quá lớn uy hiếp. Sau đó, Hoàng Tiểu Long để đám người đem lần này bắt sáng thí thần điện, Hằng Thiên Minh cao thủ toàn bộ tập áp tới. Rất nhanh, sáng thí thần điện, Hằng Thiên Minh bị tóm cao thủ liền toàn bộ tập bắt giữ lấy Hoàng Tiểu Long trước mặt. Sáng thí thần điện, Hằng Thiên Minh các cao thủ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ai cũng hoảng sợ. Ngay cả Hồng Huyên, Trần Dĩ Chân cái này hai đại nửa bước vũ trụ chi thần liên thủ đều còn bị Hoàng Tiểu Long đánh cho kêu cha gọi mẹ. Bọn hắn không sợ hãi đó là giả. Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua, hai mắt sáng lên đi hướng trong đó hai người. Đệ nhất vũ trụ, có 5 vị có được sáng thế Hoàng Long huyết mạch sáng thế thần. Ngoại trừ Ngao Nghiêm, Ngao Ảnh, Ngao Vạn Sơn ba người bên ngoài, còn lại hai người đều là Hằng Thiên Minh cao thủ. Một cách gọi Ngao Phi là viên mãn cảnh, một cách gọi Ngao Tất Phong là đại thành cảnh, chính là hai người trước mắt. Ngao Phi, Ngao Tất Phong gặp Hoàng Tiểu Long đơn độc hướng hai người đi tới, dọa đến quỳ mọp xuống. Hoàng Tiểu Long đại nhân, chúng ta cũng không cố ý cùng ngươi là địch, chúng ta cũng chỉ là thụ mệnh làm việc. Ngao Phi run giọng nói. Ngao Tất Phong càng là dập đầu cầu xin tha thứ. Hoàng Tiểu Long không nói gì, đem hai người ném vào Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong, về sau có thời gian lại bế quan. Sáng thí thần điện, Hằng Thiên Minh cái khác sáng thí thần một mặt kinh ý, không dám lên tiếng, sợ gây nên Hoàng Tiểu Long chú ý. Yên tâm, chỉ cần đầu nhập, ta sẽ không giết các ngươi. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía sáng thí thần điện, Hằng Thiên Minh các cao thủ. Bất quá, cơ hội chỉ có một lần. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng mới quyết định. Ta nguyện ý đầu nhập Hoàng Tiểu Long đại nhân. Đi theo Hoàng Tiểu Long đại nhân tả hữu. Là Hoàng Tiểu Long đại nhân chết thì mới dừng. Một vị sáng thí thần điện viên mãn cảnh sáng thí thần liền nói ngay, hướng Hoàng Tiểu Long bái phục xuống tới. Hằng Thiên Minh tổng bộ. Cái gì, chúng ta Hằng Thiên Minh cùng sáng thí thần điện đại quân, vậy mà bại trên đại điện. Lâm Đồng không dám tin tưởng nhìn xem bẩm báo tin tức Tưởng Nhiễm. Tưởng Nhiễm một mặt thần sắc phức tạp. Vâng. Mắt thấy Duy Ngã Minh liền muốn bị chúng ta tiêu diệt. Thời khắc cuối cùng, Hoàng Tiểu Long xuất hiện. Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Từ Hồng Huyên cùng Trần Dĩ Chân minh chủ trong tay cứu Tưởng Hồng. Hoàng, Hoàng Tiểu Long Lâm Đồng mở chừng hai mắt. Đúng. Đúng chúng ta một mực hoa mắt đục ngầu. Nhìn lầm cùng đánh giá thấp Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhưng thật ra là tu luyện ra tam đại thế giới tưởng nhiễm yết hầu hơi khô. Nghe trốn về đến mà nói. Hoàng Tiểu Long chí ít có được hơn 11 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Thậm chí khả năng đã siêu việt 12 tỷ đấu. Mà lại Hoàng Tiểu Long đạt được tinh long thần thủ cho nên Hồng Huyên. Trần Dĩ Chân Minh chủ liên thủ. Đều không phải là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Lâm Đồng ngã ngồi đến trên chỗ ngồi. Nội tâm kinh ngạc. Kinh đào hải lãng. 12 tỷ đấu còn có tinh long thần thủ trước đó sáng thế thần điện ngao ảnh. Khải Đông bọn người mất tích. Kỳ thật đều là Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Hoàng Tiểu Long bên người cũng không có cái gì cao thủ tuyệt thế. Tưởng Nhiễm cười khổ. Lần này, chúng ta Trần Dĩ Chân Minh chủ là trốn về đến. Nhưng là sáng thế thần điện tam điện chủ Hồng Huyên không có chạy thoát. Tưởng Nhiễm cau mày. Hiện tại, chỉ có sáng thế thần điện tứ điện chủ Mai Kiệt có thể trấn áp được Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng là Mai Kiệt tứ điện chủ lại mất tích. Ngay cả Côn Phong đều không liên lạc được. Cho nên hiện tại, căn bản không người có thể trấn áp được Hoàng Tiểu Long. Tưởng Nhiễm lại nói lúc ấy hiện trường kịch chiến một chút tình huống. Lâm Đồng nghe Đào Thạch, Vương Tài Húc, Chu Diệu Văn bọn người toàn bộ đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Sắc mặt tái xanh. Phái người, hiện tại liền diệt cho ta Đào Thạch Thiên Triều. Lâm Đồng tại chỗ cả giận nói. Không ổn. Tưởng Nhiễm vội vàng nói. Minh chủ, chúng ta bây giờ khẩn yếu nhất là chờ Trần lấy đồng minh chủ trở về. Sau đó cùng Côn Phong thương định kết minh. Đối kháng Hoàng Tiểu Long. Mặc dù nói diệt Đào Thạch Thiên Triều, có thể tiết nhất thời chi hòa. Nhưng là cũng không có chỗ ít lợi gì. Lâm Đồng sắc mặt âm tình, lúc này mới coi như thôi. Còn có, chúng ta nhất định phải lôi kéo Bách Triều Minh. Tưởng Nhiễm lại nói, nếu chúng ta cùng sáng thế thần điện kết minh, lại lôi kéo Bách Triều Minh, cũng không cần sợ hắn Hoàng Tiểu Long. Lâm Đồng nhớ mày, thế nhưng là muốn lôi kéo Bách Triều Minh cũng không phải là chuyện dễ. Tưởng Nhiễm trầm ngâm nói, Hoàng Tiểu Long sự tình, Bách Triều Minh hiện tại khẳng định là biết. Bọn hắn cũng tất nhiên lo lắng Hoàng Tiểu Long sẽ đối với bọn hắn xuất thủ. Chúng ta lợi dụng điểm ấy, đối với Bách Triều Minh còn lại bốn vị minh chủ uy bức lợi dụ, nhất định có thể thành công tốt. Cứ làm như thế, Lâm Đồng ném tiếng nói. Nhưng là vài ngày sau, Lâm Đồng sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì Hoàng Tiểu Long nhanh hơn bọn họ một bước, đã đến Bách Triều Minh tổng bộ. Tại Hoàng Tiểu Long thực lực cùng Vương Tài Húc khuyên bảo, Bách Triều Minh còn lại bốn vị minh chủ toàn bộ đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Đáng chết, Lâm Đồng giận không kềm được, tại chỗ liền đem bốn phía đồ vật toàn bộ đánh cho vỡ nát. Hoàng Tiểu Long thu phục Bách Triều Minh về sau, lúc này liền xuất lính dưới trướng chúng sáng thế thần liên cùng Duy Ngã Minh Tưởng Hồng bọn người công kích Hằng Thiên Minh tổng bộ. Chỉ là Hoàng Tiểu Long đi vào Hằng Thiên Minh tổng bộ lúc, Lâm Đồng bọn người sớm đã đào tẩu. Điện hạ, nghe được, Lâm Đồng, Trần Dĩ Chân đám người đã chạy trốn tới sáng thế thần điện. Ngao Thắng Hải nói ra, chúng ta muốn hay không tiến đánh sáng thế thần điện? Hoàng Tiểu Long lắc đầu, tạm thời từ bỏ. Dù sao sáng thế thần điện có Mai Kiệt bố trí đại trận, chính là lấy hắn hiện tại 12 tỷ đấu thực lực, cũng vô pháp phá đến rơi. Quyết định không có tiến đánh sáng thế thần điện về sau, Hoàng Tiểu Long liền lựa chọn bế quan. Bất quá, trước khi bế quan, Hoàng Tiểu Long phân phó để Ngao Thắng Hải, Vương Tài Húc, Chu Diệu Văn bọn người mời chào đệ nhất vũ trụ còn lại sáng thế thần cường giả. Ngoại trừ sáng thế thần điện, Hằng Thiên Minh, Duy Ngã Minh, Bách Triều Minh bên ngoài, đệ nhất vũ trụ thế lực khác còn có 300-400 vị sáng thế thần. Nếu có thể tập hợp đủ những này sáng thế thần, cũng là sức mạnh rất lớn. Lần bế quan này, Hoàng Tiểu Long dùng 20 mấy vạn năm tại luyện hóa Ngao Phi, Ngao Tất Phong hai người sáng thế Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực cùng đại thế giới chi lực về sau. Hoàng Tiểu Long không chỉ có đột phá 13 tỷ đấu, còn đạt đến 13,4 tỷ. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long dùng Khải Đông, Hồng Huyên bọn người trên thân vật liệu, đem Nhật Nguyệt Đan Lô, Tử Lôi Sơn Phong đều tăng lên tới thượng phẩm. Bất quá, lần này Hoàng Tiểu Long vừa xuất quan, Tinh Long Vũ Trụ Bàn Cổ liền mang đến một đạo tin tức.